Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 1, phòng 2231, đồ chơi không có lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, phòng 2231, đồ chơi không có lông. Nào, mọi người cùng cạn ly. Nhóm nam thanh nữ tú ngồi quanh bàn tròn đồng loạt đứng dậy. Cụng ly vào nhau, Triệu Thành nâng ly rượu. Nhìn quanh một lượt, ánh mắt nóng rực lướt qua từng người. Giọng nói mang theo niềm vui và sự tự hào dễ nhận thấy. Thao thao bất tuyệt nói về mục đích của buổi tụ tập này. Dự án lần này mọi người đã vất vả rồi. Trong thời gian ngắn như vậy mà hoàn thành xuất sắc. Nỗ lực của mỗi người tôi đều nhìn thấy. Mọi người cứ thoải mái uống. Hôm nay chúng ta nhất định không say không về. Tuyệt vời. Cảm ơn sếp. Triệu Thành vừa dứt lời. Phòng bao náo nhiệt hẳn lên. Ngày thường làm việc căng thẳng. Bây giờ được dịp xả hơi. Mọi người đều không kiêng dè gì mà bắt đầu thi nhau uống rượu. Tiếng ồn ào trong phòng bao càng lúc càng mất kiểm soát. Nói xong, Triệu Thành cầm ly rượu lảo đảo bước về phía một người. Anh ta nhìn người kia, thân hình thon dài được bao bọc trong bộ vest đen trắng quen thuộc. Mái tóc chải chuốt gọn gàng để lộ khuôn mặt tinh xảo. Khóe miệng cong lên nụ cười hờ hững, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, trông có vẻ say xỉn lười biếng. Nhưng Triệu Thành từng chứng kiến anh biện luận sắc bén, lý lẽ đanh thép trên tòa. Triệu Thành thầm than trong lòng. Yêu nghiệt, kia cầm ly rượu cụng ly với anh ta. Triệu Thành nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh Chu Vanh. Vanh à, hôm nay anh nhất định phải uống gục cậu. Vừa nói vừa kéo Chu Vanh bắt đầu uống. Rót đầy ly rượu đưa cho anh. Chu Vanh bất đắc dĩ. Biết hôm nay khó tránh khỏi bị chuốc rượu. Anh chớp mắt cười. Sếp, anh vẫn còn nhớ mối thù lần trước à? Giọng điệu hơi cao lên, khiến cô gái ngồi bên cạnh đỏ mặt. Cô trợ lý pháp vụ ngồi bên cạnh nghe thấy liền cười thầm. Nhớ đến lần trước mọi người tụ tập, Triệu Thành với tư cách là người phụ trách văn phòng luật sư, nghĩ rằng mình đã lăn lộn trên bàn rượu bao nhiêu năm, chưa từng thực sự uống với Chu Vanh. Thầm nghĩ thằng nhóc mới vào nghề vài năm này có tửu lượng gì, hưng chí lên uống liền 3 năm 10 ly. Chu Vanh mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, uống gục cả đám người. Sau khi Chu Vanh và Triệu Thành cụng ly xong, anh cùng đồng nghiệp đưa Triệu Thành say khướt lên phòng khách sạn. Còn tiện tay mua cho Triệu Thành thuốc giải rượu, bật điều hòa đến nhiệt độ thích hợp mới rời đi. Những người không quen Chu Vanh sẽ cho rằng anh thông minh thẳng thắn nhưng lạnh lùng. Còn những người quen Chu Vanh đều biết anh ấm áp và chu đáo. Sau khi đưa Triệu Thành xong, anh bị kéo trở lại chơi vài trò chơi trên bàn rượu. Tửu lượng của Chu Vanh cũng là từ từ luyện ra, nhưng bị luân phiên chuốc rượu mấy vòng như vậy, đầu óc cũng mơ màng. Ngón tay thon dài trắng nõn ấn nhẹ vào thái dương, xoa dịu cơn đau đầu do uống quá nhiều rượu. Chu Vanh nheo mắt dựa vào ghế sofa, xoa dịu sự mệt mỏi do say rượu. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, anh được tuyển thẳng vào bộ phận pháp lý của một công ty lớn. Làm trợ lý pháp lý 2 năm, năng lực chuyên môn không tăng bao nhiêu, tửu lượng lại tăng vọt. Hễ có dịp là bị lôi đi tiếp khách. Chu Vanh lúc đó cảm thấy thật tẻ nhạt. Sau này tình cờ quen biết Triệu Thành. Triệu Thành và anh đều là cựu sinh viên Đại học Chính trị và Luật thành phố A, là đàn anh khóa trên. Lớn hơn Chu Vanh 3 tuổi, Triệu Thành vừa tốt nghiệp đại học đã ra ngoài khởi nghiệp. Cùng vài người bạn hùn vốn thành lập văn phòng luật sư này. Sau khi trò chuyện với Triệu Thành, anh nhận được lời mời làm việc. Chu Vanh không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, bắt đầu làm việc dưới trướng Triệu Thành. Cuộc sống nhàm chán, đơn điệu và tẻ nhạt, luôn cần tìm kiếm những điều mới mẻ để trải nghiệm. Trong khoảng một năm nay, anh đã tiếp xúc với nhiều vụ án lớn nhỏ. Chu Vanh sau khi không còn lo lắng về vấn đề vật chất, liền muốn làm công việc mình yêu thích, mặc dù anh cũng không biết mình thực sự thích công việc gì, muốn sống cuộc sống như thế nào, nhưng anh từng bước tìm kiếm và theo đuổi, rồi sẽ tìm thấy thôi, phải không? Công việc của dân văn phòng thường bận rộn, thức khuya tăng ca, nhưng lại đầy đủ và thú vị hơn nhiều. Chu Vanh nheo mắt nhìn kim đồng hồ, bóng chồng kim đồng hồ khiến đầu óc anh càng thêm mơ hồ. Anh nhìn quanh phòng bao, thấy mọi người chơi cũng gần tàn cuộc, lái xe về nhà là không thể. Anh đến quầy lễ tân thuê một phòng, cầm thẻ phòng cô lễ tân đưa cho, đi lên lầu, phòng 2231, cầm thẻ từ dán lên cửa, nghe thấy tiếng khóa cửa mở, anh vặn tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào, Chu Vanh nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía chiếc giường lớn phía trước, trên giường hình như có bóng đen, Chu Vanh lắc lắc cái đầu choáng váng, không để ý, anh tùy tiện cởi áo khoác, đá giày rồi nhào lên giường, không cảm nhận được sự mềm mại của giường ngay lập tức. Kỳ lạ, tay anh cảm nhận được xúc cảm mềm mại, hình như là một con búp bê lớn, Chu Vanh đầu óc mơ hồ nghĩ. Sau khi say rượu cơ thể nặng nề chậm chạp, anh dùng tứ chi sờ ép không ngạng con, búp bê siêu lớn, này, tay cũng vuốt về ba lung tung, cố trình dục bị sờ ép không ngạng tỉnh giấc, hắn cảm thấy tóc mình bị xoa rối tung, hết vuốt xuôi lại vuốt ngược, vừa đáng sợ vừa kỳ quái, trên người hắn nặng trịch, hình như có con bạch tuộc dùng rác hút bám chặt lấy hắn. Hôm nay hắn tụ tập với đám bạn thân, mọi người mấy năm rồi không gặp, khó tránh khỏi uống hơi nhiều, vừa nằm xuống chưa được bao lâu đã bị sờ ép không ngạng tỉnh giấc. Hắn mở mắt bực bội túm lấy bàn tay hư hỏng ném sang một bên. Nhưng người này rõ ràng không buông tha cho hắn, lát sau lại nhào tới, dính chặt lấy hắn, cơn giận của cố trình dục bùng lên từ tận đáy lòng. Hắn thô bạo hất người kia ra. Chuyện gì thế này? Chu Vanh say khướt bị hất xuống đất, ngơ ngác 2 giây, trong lòng thắc mắc, đây là con búp bê biết động đậy à? Hì hì. Vậy thì đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc. Anh giơ nanh múa vuốt nhào tới lần nữa. Cố trình dục chống người ngồi dậy, mơ màng mượn ánh trăng nhìn rõ người bị hắn ném xuống đất. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng giờ có vài sợi rũ xuống che đi đôi mắt. Đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm như đang bất mãn điều gì. Cà vạt áo vest treo lỏng lẻo trên cổ. Chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin trong quần tây giờ đã xộc xệch. Theo mỗi cử động, vòng mông cong vút được quần tây tôn lên hoàn hảo. Cố trình dục phản ứng chậm 2 giây sau đó bị nhào tới ôm chặt. Chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo buộc quanh eo hắn bị cọ sát làm lộ ra mảng lớn da thịt săn chắc. Hắn hơi sững người, nhìn thấy cái đầu đang vùi trong lòng mình, dính chặt vào tim hắn, đôi môi mềm mại như kẹo bông gòn chạm vào da hắn. Nóng như lửa đốt, tim hắn đập loạn xạ. Con búp bê này không có lông, cố trình dục làm sao chịu được sự khiêu khích này. Cơn giận cùng hơi men trong người bùng nổ. Hắn chửi thề, cắn mạnh vào đôi môi đỏ mọng đang làm nhảm kia. Bị cắn, Chu Vanh không hài lòng, cũng hung hăng cắn trả. Hai người môi đối môi, răng đối răng lăn lộn cắn xé trên giường lớn. Cố trình dục đè chặt Chu Vanh, hung hăng cắn em mờ út đôi môi và chiếc lưỡi ngọt ngào. Hơi thở nóng rực phả vào mặt người bên dưới. Hắn đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn người bên dưới. Người bên dưới hình như bị hắn bắt nạt đến mức không chịu nổi. Đôi mắt hẹp dài ngập hơi nước. Bầu không khí lúc này bắt đầu trở nên mờ ám. Cách chương.